Cậu ấy chạm khẽ tay tôi ngải ngư. Chương 50, Hoa hồng trắng. 10, em nguyện ý vì anh mà mặc váy cưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, thời tiết rất trong xanh, Bạch Y và Chu Vũ Tầm đến chùa, hai người nắm chặt tay nhau suốt chặng đường, từng bước một lên bậc thang đến cổng chùa. Sau đó, Chu Vũ Tầm tìm một chỗ cho Bạch Y ngồi nghỉ một lát, anh đi mua nước cho cô. Bạch Y nhìn thấy một gian hàng bán dây đỏ ở gần đó, chợt nhớ ra, hồi đi học, Chu Vũ Tầm luôn đeo một sợi dây đỏ ở cổ tay trái. Chu Vũ Tầm mua nước về, đi đến trước mặt cô, vặn nắp chai rồi mới đưa nước cho cô. Bạch Y uống vài ngụm, rồi trả lại anh. Chu Vũ Tầm không vặn nắp lại, tự mình cũng ngửa cổ uống mấy ngụm nước. Cô lại quay đầu nhìn gian hàng bán dây đỏ kia. Một lát sau, Bạch Y kéo tay trái của anh lên. Trên cổ tay người đàn ông là một chiếc đồng hồ đeo tay. Cô ngẩng đầu hỏi anh, sợi dây đỏ đó đâu rồi? Chu Vũ Tầm nói, mất rồi. Anh cũng không biết làm sao mà mất. Nghĩ đi nghĩ lại cảm thấy khả năng lớn nhất là chắc là đứt rồi, nên rơi mất. Bạch Y chớp mắt, hỏi anh, em mua cho anh một sợi nữa được không? Em cũng đeo cùng anh. Khóe mắt anh tràn đầy ý cười, vui vẻ đồng ý. Được, Bạch Y lập tức vui vẻ đứng dậy, kéo anh đến đó chọn dây đỏ. Cuối cùng, cổ tay trái của hai người đều có thêm một sợi dây. Bạch Y và Chu Vũ Tầm chơi ở Nam Thành 4 ngày. Ngày thứ 5, họ trở về Thẩm Thành, vì bố mẹ Bạch Y đúng vào thứ 6 được nghỉ ở nhà, mà Chu Vũ Tầm đúng lúc này cũng rảnh, mấy người bàn bạc một chút, quyết định tối thứ 6 sẽ cùng nhau ăn một bữa cơm. Chiều xuống máy bay, đưa Bạch Y về đến cửa nhà, Chu Vũ Tầm liền trực tiếp quay về. Anh cần chuẩn bị một chút cho việc gặp gỡ bề trên vào buổi tối. Hoàng hôn, Y Quân Huyền và Bạch Tuấn Nghị đang chuẩn bị bữa tối, Bạch Y liền vào bếp, dặn dò trước. Bố mẹ của Chu Vũ Tầm đã ly hôn khi anh ấy còn đi học, bố mẹ đừng hỏi nhiều về gia đình anh ấy nhé. Y Quân Huyền chợt hiểu ra, thảo nào lần họp phụ huynh đó bố mẹ nó không đi, chỉ có cô nó đến thay. Trọng tâm của Bạch Tuấn Nghị lại là, con gái, con còn chưa gả đi đâu, đã bảo vệ nó như vậy rồi. Bạch Y nghiêm túc nhẹ giọng nói, anh ấy mấy năm nay sống không tốt, nên con muốn đối xử tốt với anh ấy hơn một chút. Còn con thì sao, con sống không khổ sao? Bạch Tuấn Nghị hỏi, con cũng sống không dễ dàng gì đâu, cục cưng. Bạch Y không hiểu ý sâu xa trong lời nói của bố, cười nói. Con ổn mà, con có bố mẹ, có bạn bè, không khổ đâu à? Y Quân Huyền nhìn con gái một cái. Nhưng con không có anh ấy. Y Quân Huyền thở dài, chỉ đồng ý. Bố mẹ sẽ không hỏi về gia đình nó đâu, con yên tâm đi. Bạch Y lập tức cười nói. Cảm ơn bố mẹ, vì là lần đầu gặp bố mẹ cô. Chu Vũ Tầm mặc một bộ vest được cắt may vừa vặn, tóc chải gọn gàng. Anh ăn mặc rất trang trọng, anh xách món quà mua cho bố mẹ cô đến thăm, gặp người xong lễ phép gọi. Chú, dì, Y Quân Huyền nhiệt tình vẫy tay. Đừng đứng nữa, lại đây ngồi nhanh đi con. Bạch Tuấn Nghị cố ý nghiêm nghị chỉ đáp. Chào cháu, rồi không nhịn được bổ sung. Không có người ngoài đâu, không cần câu nể. Chu Vũ Tầm mỉm cười. Vâng, một tiếng, khi ăn cơm, Y Quân Huyền phát hiện Chu Vũ Tầm dùng tay trái cầm đũa, hơi ngạc nhiên cười nói. Vũ Tầm cũng quen dùng tay trái sao? Khóe mắt Chu Vũ Tầm khẽ cong lên, gật đầu đáp. Dạ, Nhất Nhất cũng bẩm sinh quen dùng tay trái. Y Quân Huyền nói, nhưng hồi bé Nhất Nhất bị chú dì ép đổi sang dùng tay phải cầm đũa ăn cơm rồi. Nói đến đây, Y Quân Huyền khẽ thở dài. Giọng nói pha chút hối hận và áy náy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2. Trước đây chúng ta không nên quản Nhất Nhất quá nhiều. Dùng tay trái ăn cơm thì sao chứ? Chẳng phải cũng tốt sao? Chu Vũ Tầm nhìn Bạch Y một cái. Tay phải giấu dưới bàn nhẹ nhàng nắm lấy tay trái của cô. Bạch Y quay đầu, khẽ mỉm cười với anh. Sau đó, Chu Vũ Tầm được Bạch Tuấn Nghị hỏi về công việc. Anh vừa gắp thức ăn cho Bạch Y, vừa trả lời câu hỏi của bố mẹ cô. Y Quân Huyền thấy anh chăm sóc con gái tự nhiên và thuần thục như vậy, càng yên tâm hơn. Y Quân Huyền và Bạch Tuấn Nghị đã giữ lời hứa với con gái, không hỏi bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến gia đình Chu Vũ Tầm. Nhưng, sau bữa ăn Chu Vũ Tầm lại chủ động tiết lộ về gia đình mình cho họ. Chú gì, tình hình hiện tại của cháu là thế này, cháu có một căn biệt thự 3 tầng ở Thu Đình Uyển, có một chiếc xe. Và một văn phòng luật sư mà chú dì đã biết, là mở chung với đàn anh. Về gia đình, bố mẹ cháu đã ly hôn khi cháu còn nhỏ, bây giờ đều đã có gia đình mới, cháu coi như chỉ có một mình. Y Quân Viễn và Bạch Tuấn Nghị nhìn nhau, không ngờ Chu Vũ Tầm sẽ chủ động nói những điều này với họ. Bạch Y khi anh vừa mở lời nói câu này, đã hiểu ý đồ của anh. Cô mỉm cười, không để lộ cảm xúc vươn tay, nắm lấy tay anh. Chu Vũ Tầm nắm lại tay cô, giọng điệu nghiêm túc và chân thành nói với bố mẹ cô. Cháu rất yêu Bạch Y, cũng sẽ rất nghiêm túc trân trọng tình cảm khó có được này của chúng cháu. Cháu muốn kết hôn với cô ấy. Bạch Y là con gái duy nhất của chú dì. Cháu biết cô ấy quan trọng với chú dì đến nhường nào, nên cháu nghĩ tình hình của cháu đều nên để chú dì hiểu rõ. Y Quân Viễn trấn tĩnh lại một chút, mới mở lời đáp anh. Thực ra, chú dì không quá coi trọng gia cảnh của đối phương. Chú dì quan tâm đến con người của cháu hơn. Thứ chú dì quan tâm là, cháu có chí tiến thủ trong công việc không? Cháu có thể cho Nhất Nhất một cuộc sống ổn định không? Có một lòng một dạ với Nhất Nhất không? Chu Vũ Tầm nghiêm túc trả lời, cháu có thể làm được, xin chú dì yên tâm, cháu nhất định sẽ cố gắng hết sức chăm sóc tốt cho cô ấy. Bạch Tuấn Nghị chen lời, được, vậy chúng ta sẽ xem biểu hiện sau này của cháu. Y Quân Viễn tiếp tục nói, Nhất Nhất rất thích cháu, trước đây dì và bố nó đã nói rồi, chỉ cần Nhất Nhất thích, chú dì đều không cản trở, nó yêu ai kết hôn với ai, đều là tự do của nó, cũng là lựa chọn của nó. Vậy thì, nếu nó đã chọn cháu, dì và bố nó đều đồng ý cho hai đứa. Đây coi như là đã vượt qua cửa ải của bố mẹ cô. Chu Vũ Tầm âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cười đáp. Cảm ơn chú dì, khi anh ra về, Bạch Y tiễn anh. Hai người đứng trước cửa rất lâu, cô được anh ôm trong lòng, ngẩng đầu hỏi anh. Bố anh cũng tái hôn rồi sao? Cô không hề biết chuyện này, anh cũng chưa từng nhắc đến. Chu Vũ Tầm, một tiếng. Thành thật nói với cô, 4 năm trước, với một người phụ nữ nước ngoài trẻ tuổi. Bây giờ chắc con bé 3 tuổi rồi. Bạch Y cắn môi, không nói nên lời. Chỉ có thể ôm chặt anh hơn một chút, rồi lại ôm chặt hơn nữa. Một lúc sau, Bạch Y vẫn thấy đau lòng. Cô vùi mặt vào ngực anh, từng chữ nói với anh. Chu Vũ Tầm, là bảo vật vô giá của em. Em mãi mãi, sẽ không bỏ rơi anh. Chu Vũ Tầm khẽ cười, hỏi, thế em là gì của anh? Bạch Y còn chưa kịp trả lời, anh đã tự mình trả lời. Em là một giấc mơ thuộc về anh, một giấc mơ đẹp mà anh thực sự sở hữu. Em là giấc mơ đẹp của nhân gian đã giúp anh hoàn toàn thoát khỏi sự hoang vu và cô độc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ nghỉ hè dài kết thúc, có nghĩa là Bạch Y phải đến trường dạy học. Mặc dù khi đi học cô cũng từng làm gia sư hướng dẫn bài tập cho học sinh, nhưng dù sao cũng không phải đứng trên bục giảng đối mặt với cả lớp. Dù Bạch Y có tự nhủ phải bình tĩnh, tự tin đến mấy, trong lòng vẫn khó tránh khỏi lo lắng, hồi hộp. Tiết học đầu tiên vào chiều ngày 1 tháng 9, chính là môn hóa học hữu cơ mà cô sẽ giảng dạy. Ngày hôm đó, Bạch Y buộc tóc đuôi ngựa cao, mặc chiếc váy liền thân màu đen dài quá đầu gối, xách túi đến lớp học. Khi cô đến, trong lớp đã có khá nhiều sinh viên ngồi sẵn. Bạch Y vừa bước vào lớp, có sinh viên thậm chí còn tưởng cô là sinh viên đến dự thính, còn thì thầm bàn tán xem Bạch Y là khoa nào. Kết quả, họ nhìn thấy cô gái xinh đẹp này tự tin bước lên bục giảng, đặt chiếc túi lên bàn. Mấy nam sinh, chẳng lẽ đây là giáo viên mới dạy hóa học hữu cơ sao? Một lát sau, tiếng chuông vào lớp vang lên, Bạch Y đã chuẩn bị sẵn giáo án. Hít một hơi thật sâu. Cô nhìn xuống dưới bục giảng, tất cả sinh viên đều đang nhìn chằm chằm vào cô. Da đầu lại căng lên, Bạch Y cố gắng giữ bình tĩnh trước ánh nhìn chăm chú, vừa định mở lời nói, bỗng nhiên phát hiện ở vị trí cuối cùng của lớp học, sát cửa sổ, có một người cô vô cùng quen thuộc đang ngồi. Bạch Y và Chu Vũ Tầm cách cả lớp học mà nhìn nhau. Cô chợt cong môi mỉm cười, sự căng thẳng đang đè nặng trong lòng lập tức tiêu tan đi rất nhiều. Bạch Y tự tin giới thiệu với sinh viên. Chào các em, cô tên là Bạch Y, tốt nghiệp tiến sĩ Đại học Hải Đại. Năm nay cô sẽ phụ trách môn hóa học hữu cơ của các em. Trong lớp đã có khá nhiều sinh viên đang chụp ảnh cô. Chu Vũ Tầm ngồi ở hàng cuối cùng tận mắt thấy những nam sinh nữ sinh này chụp ảnh bạn gái mình không ngừng. Anh cũng chỉ có thể âm thầm kìm nén sự ghen tuông. Cho đến khi cô giảng xong tiết học, Chu Vũ Tầm mới đứng dậy, đi ra ngoài lớp học đợi cô. Một lát sau, Bạch Y bước ra khỏi lớp học, Chu Vũ Tầm như không có ai ở đó, nắm lấy tay cô, kéo cô đi về phía ngoài tòa nhà giảng đường. Sao anh lại có thời gian đến đây vậy? Bạch Y vui vẻ cười hỏi. Chu Vũ Tầm vươn tay ôm lấy eo cô, khóe mắt khẽ cong lên, nhẹ giọng nói. Tiết học đầu tiên của em, anh muốn đến nghe thử. Vậy anh cảm thấy thế nào? Cô hơi lo lắng hỏi. Cũng không tệ, Chu Vũ Tầm đánh giá khách quan, rồi hơi trẻ con nói. Chỉ là mấy sinh viên này quá vô phép, cứ chụp ảnh em mãi không ngừng. Bạch Y nghe ra mùi giấm chua nồng nặc trong lời nói của anh, không nhịn được bật cười. Rất lâu sau đó, Bạch Y mới từ miệng một nữ sinh nào đó biết được. Ngày đầu tiên cô đến dạy học ở Đại học Thẩm Dương đã chiếm giữ hai bài đăng trên trang chủ diễn đàn. Một bài là, khoa hóa học có một nữ giáo sư xinh đẹp, dạy hóa học hữu cơ, trông thật là đẹp. Khí chất cũng thật thuần khiết. Bài khác là, vừa mới học xong tiết đầu tiên đã đau đớn mất đi nữ thần. Nữ giáo sư xinh đẹp, có bạn trai rất đẹp trai, dù rất không muốn thừa nhận nhưng hai người họ thật sự rất xứng đôi. Ngày 4 tháng 9 là một ngày thứ bảy. Bạch Y không có việc gì, muốn hẹn Chu Vũ Tầm đi chơi, nhưng Chu Vũ Tầm nói anh có việc, phải tăng ca. Bạch Y đành phải tìm người khác, cô và Bành Tinh Nguyệt đi mua sắm ở trung tâm thương mại, mua khá nhiều đồ. Bành Tinh Nguyệt muốn mua cà vạt cho Hà Tụng, Bạch Y cũng nhìn chúng một chiếc, cảm thấy rất hợp với Chu Vũ Tầm, liền mua nó. Sau đó, hai người ăn tối, rồi đi xem phim. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi kết thúc, trời đã không còn sớm nữa. Bạch Y đang định về nhà thì Chu Vũ Tầm gọi điện thoại đến, bảo cô ghé qua nhà anh một chuyến. Bạch Y đồng ý, lái xe đến Thu Đình Uyển. Đến cửa nhà anh, Bạch Y nhìn thấy một bông hồng trắng cài trên tay nắm cửa. Bên cạnh còn dán một tờ ghi chú nhỏ, trên đó là chữ viết của Chu Vũ Tầm. Bạch Y, hoa hồng trắng sẽ dẫn em tìm thấy anh. Mật khẩu nhà là ngày sinh của em. Bạch Y mơ hồ cảm nhận được anh sắp làm gì, nhịn cười gỡ bông hồng trắng xuống, rồi nhập ngày sinh của mình, mở cửa. Cô đặt túi và chìa khóa tùy tiện ở hành lang, bước vào phòng khách, rồi phát hiện bông hồng trắng thứ hai trên tủ. Bông hoa hướng về phía cầu thang, Bạch Y nhìn về phía cầu thang, trên tay vịn cầu thang thực sự có những bông hồng trắng. Cô đến chân cầu thang, gỡ những bông hồng trắng được anh cố định bằng sợi chỉ nhỏ, tiếp tục đi lên. Cứ như vậy, Bạch Y đi theo những chỉ dẫn này, cuối cùng dừng lại trước một cánh cửa phòng. Trên cửa treo một chiếc chuông gió, bông hồng trắng được anh cẩn thận buộc vào chuông gió. Hơn nữa, trên cánh cửa lại dán một tờ ghi chú nhỏ, trên đó viết. Gỡ bông hồng trắng cuối cùng, mở cửa bước vào, anh đang đợi em. Bạch Y đứng trước cửa, cúi đầu nhìn những bông hồng trắng trong tay. Tổng cộng, 11 bông, tim cô đập thình thịch không kiểm soát. Càng lúc càng nhanh càng loạn. Bạch Y giơ tay, nắm lấy tay nắm cửa, từ từ xoay. Rồi, cửa mở, Bạch Y lập tức đứng sững lại ở cửa. Căn phòng rộng rãi ánh sáng hơi tối, chỉ có vài quả cầu đèn màu sắc xoay tròn nhấp nháy. Ánh sáng đủ màu sắc luân phiên chiếu xuống, giống hệt một sân khấu rực rỡ ánh đèn. Loa và các thiết bị âm nhạc khác được đặt ở những góc khuất, ở giữa trung tâm là một bộ trống. Chu Vũ Tầm mặc áo trắng quần đen đơn giản nhưng không xuề xòa. Anh ngồi trước bộ trống, mỉm cười nhìn cô. Và, ở phía bên kia của anh, chiếc váy cưới đuôi cá đính ngọc trai đã được tiệm váy cưới bán đi, đang được mặc trên ma nơ canh. Bạch Y ôm bó hồng, toàn thân cứng đờ đứng nguyên tại chỗ. Bạch Y, vào đi, đóng cửa lại. Chu Vũ Tầm nhắc nhở cô, giọng anh truyền qua chiếc micro cố định trên giá càng thêm trầm ấm. Bạch Y ngây người nhích bước về phía trước, bước vào căn phòng này, rồi đóng cửa lại. Cô đi đến chiếc ghế trống đối diện anh, ôm bó hoa hồng trong tay ngồi xuống. Chu Vũ Tầm nhìn cô, chậm rãi và nghiêm túc nói. Hôm nay là kỷ niệm 11 năm chúng ta quen biết. Ngày 4 tháng 9 năm 2010, lần đầu họ gặp mặt tại sân trượt ván Tân Hải. Vậy tối nay, anh muốn tặng em một buổi hòa nhạc đặc biệt. Khóe môi Chu Vũ Tầm cong lên. Tiếp tục nói, xin lỗi vì ở đây chỉ có một mình anh là tay trống, thực sự không muốn ai khác cùng em chia sẻ buổi hòa nhạc này, dù sao đây là lời cầu hôn anh dành cho em, nó chỉ nên thuộc về một mình em thôi. Bạch Y mím môi cười, mắt rưng rưng, em sẵn sàng chưa? Anh dịu dàng hỏi, Bạch Y gật đầu với anh, giọng nói nghẹn ngào đáp. Em sẵn sàng rồi. Chu Vũ Tâm liền bật nhạc, theo nhạc nền đã được anh thu âm trước đó mà gõ trống. Từ A Quả Táo đến Sự Ngây Thơ, rồi đến Chúc Mừng Sinh Nhật, tất cả đều là bài hát của Mây Đây, và cũng đều là những bài hát liên quan đến cô và anh. Rồi, sau gần 10 năm, anh lại một lần nữa dùng trống biểu diễn. Khúc ca Cười Quên, Bạch Y không rời mắt nhìn anh đánh trống, lắng nghe giọng hát nguyên bản của A Tín trong bài hát, bỗng dưng nước mắt tuôn rơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh vẫn như 10 năm trước, tràn đầy khí phách, đầy vẻ thiếu niên. Chu Vũ Tâm mãi mãi là chàng thiếu niên mà cô yêu thích. Bạch Y dường như lại trở về sân khấu đêm giao thừa năm đó. Cô và anh cùng biểu diễn bài hát này, họ nhìn nhau, cùng nhau mỉm cười. Sau, khúc ca Cười Quên là Trái Tim Vĩnh Hằng của Ngôi Sao và Anh Là Duy Nhất. Hai bài hát này là những bài cô và anh cùng đeo tai nghe trên xe buýt. Tiếp theo đó là bài hát chủ đề của lớp họ năm lớp 12. Cố Chấp, cùng với kết thúc của bài Cố Chấp, dường như tuổi thanh xuân của họ cũng đã khép lại. Nhưng, thanh xuân kết thúc rồi, họ vẫn chưa kết thúc. Giai điệu của bài hát tiếp theo vang lên, Chu Vũ Tâm lại một lần nữa dùng dùi trống gõ vào bộ trống. Tuy nhiên, lần này, bài hát phát ra không có giọng hát gốc, mà là anh tự mình hát cho cô nghe, giọng người đàn ông trầm ấm nhẹ nhàng, từng chữ hát. Anh đã trải qua những tháng ngày biến động, đã theo đuổi sự phóng túng của giấc mơ, đã vượt qua bao nhiêu sinh tử. Trong khoảnh khắc Bạch Y nghe thấy giọng anh đã mở to mắt. Rõ ràng là không ngờ, anh sẽ đột nhiên mở miệng hát. Cô chăm chú lắng nghe anh hát trọn vẹn bài hát cho cô nghe. Thế giới ồn ào hỗn loạn, cái gì là chân thật? Vì em anh vấp ngã lảo đảo, ngốc nghếch mỉm cười mua cho em một ly nước trái cây, cho dù cuộc đời cứ bận rộn hối hả trôi qua, cũng sẽ từng giây từng phút, từng năm từng tháng hết lòng bảo vệ em. Nước mắt cứ thế không báo trước mà lăn dài từ khóe mắt cô. Bạch Y đã hiểu, anh đang mượn bài hát này để tỏ tình với cô. Bài hát này kết thúc, Chu Vũ Tâm đặt dùi trống xuống, đứng dậy. Anh từ túi quần lấy ra chiếc nhẫn kim cương đã chuẩn bị sẵn cho cô. Chu Vũ Tâm mở hộp nhẫn, vẻ mặt nghiêm túc khẽ nói. Bạch Y, anh thực sự rất thích em dũng cảm xuất sắc, thích em tỉnh táo lý trí, thích em tư tưởng chín chắn. Điều anh thích nhất là sự trong sáng không vướng bụi trần nơi em. Trong mắt anh, dù em 17 tuổi hay 27 tuổi, em vẫn là cô gái trong trẻo không vướng bụi trần, như bông tuyết đầu mùa hàng năm và ánh trăng sáng tỏ đêm giao thừa, trong trẻo và rực rỡ. Anh vừa nói vừa bước về phía cô, Bạch Y cũng đứng dậy, đồng thời đặt bó hồng trắng trong tay xuống ghế. Cuối cùng, Chu Vũ Tâm dừng lại trước mặt cô, vì căng thẳng, giọng anh nghe hơi khàn khàn. Chiếc váy cưới em đã thử, anh đã mua rồi, em có nguyện ý, vì anh mà mặc một lần không? Bạch Y không trả lời câu hỏi của anh, cô ngẩng mặt lên, đôi mắt ngấn lệ nhìn anh, giọng nói mềm mại pha chút nghẹn ngào, chậm rãi hỏi. Chu Vũ Tâm, anh nói cho em biết trước đã, những năm nay, anh sống có tốt không? Chu Vũ Tâm cúi mắt nhìn cô, đôi mắt đột nhiên nhức nhối. Vài giây sau, anh thành thật nói với cô, không tốt, nước mắt Bạch Y tuôn rơi ảo ạt. Lại đây, cô dang rộng vòng tay về phía anh, vừa khóc vừa cười nói. Ôm một cái, Chu Vũ Tâm cúi người, ôm lấy cô. Bạch Y ngẩng đầu, nhẹ nhàng vê lưng anh, rồi lại giơ tay xoa đầu anh. Vừa rồi cô rất sợ anh sẽ trả lời những câu như cũng tạm, hay, ổn. Bạch Y hy vọng mình có thể trở thành người mà anh hoàn toàn tin tưởng. Tin tưởng đến mức, khi anh yếu lòng, buồn bã, sẽ tìm đến cô, dù chỉ là để tìm một lời an ủi. Chu Vũ Tâm, Bạch Y ôm anh, nghiêm túc trả lời. Em nguyện ý vì anh mà mặc váy cưới, cả đời này chỉ mặc vì anh. Cách chương.